Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 20, soát mèo đạo cô. Tiểu thư trai bên trong, Quý Lê không có chuyện để làm, cứ như vậy ngồi tại bên giường, nâng quai hàm nhìn lộ tầm gương mặt, nhìn hồi lâu, đã từng nàng còn muốn bắt đi nam tử này làm chính mình lô đỉnh. Không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy ngày. Hắn liền trở thành ma tông trong bối phận tối cao mấy vị một trong. Quý Lê đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn ngày đó vì cái gì dám trực tiếp theo tiếp dẫn phong thượng nhảy đi xuống. Mà trên thực tế, nếu như hắn chết, đám người sẽ chỉ cảm thấy người này có điểm ngốc thiếu. Nhưng hắn không chết, đám người liền sẽ cảm thấy đây là quả cảm. Lộ tầm mới đến ma tông không có mấy ngày. Cái tên này cũng đã vang vọng toàn bộ ma tông. Ma tông hết thảy thành viên đều biết tiên sinh lại nhiều thêm một vị đệ tử. Các loại tiếng nghị luận tầng tầng lớp lớp. Nghe nói hắn lớn lên cực kỳ đẹp đẽ. Liền ngoại môn thu thủy trưởng lão tại cùng cái khác ngoại môn trưởng lão nói chuyện phiếm thời. Điểm đều nói, chưa thấy qua so tiểu sư thúc tổ càng tuấn nam tử. Ta nghe nói ngày đó tiểu sư thúc đang nhảy sườn núi trước đều không do dự một chút. Trực tiếp liền thả người nhảy lên. Chúng ta truy tìm đại đạo, liền nên có này phần quả cảm. Tu hành chú ý cái cơ duyên. Tiểu sư thúc tổ khẳng định là người mang đại cơ duyên người. Nghe nói ngoại môn vị kia mới vào cửa Quý Lê sư muội tư chất liền rất tốt. Có 8 đạo gợn sóng. Không biết tiểu sư thúc tổ tư chất như thế nào. Nghĩ đến khẳng định còn muốn tại quý sư muội phía trên a. Cũng không biết tiểu sư thúc tổ lúc nào có thể tỉnh lại. Rất muốn xem hắn có phải là thật hay không lớn lên đẹp như thế. Các loại truyền ngôn cùng nghị, luận tại ma tông ngoại môn cùng các đại chủ phong gian lưu truyền. Liền trưởng lão cùng các chấp sự ngẫu nhiên đều sẽ nhịn không được phiếm vài câu. Chỉ có tông chủ Thẩm Diêm còn xa vào tại đau lòng bên trong không cách nào tự kềm chế. Chuyên tâm làm một viên bi tình chứng mặn. Hiện tại toàn bộ ma tông trên dưới đều đang đợi lộ tầm thức tỉnh. Người chừng nào thì mới có thể tỉnh a? Quý Lê ngồi tại bên giường nhìn lộ tầm, tay phải nâng quai hàm, đem nàng hơi có vẻ hài nhi mập khuôn mặt nhỏ đều cho gạt ra một đạo đường cong tới. Tiểu thư trai bên ngoài, Miêu Nam Bắc tại trên ghế mây phơi hồi lâu mặt trời. Đều nhanh ngủ rồi, nàng mở ra miệng nhỏ của mình, nhịn không được ngáp một cái. Một đạo đen bên trong mang lượng thân ảnh theo trước mắt nàng hiện lên. Nàng mí mắt nhấc lên một chút, liền biết người tới là ai. Trên người mặc áo bào đen, đỉnh đầu tỏa sáng, vóc dáng còn thấp. Loại trừ ma tông tông chủ kho, Thẩm Diêm, còn có thể là ai? Tiểu thư trai cho dù là chủ phong mấy vị phong chủ cũng là không thể tùy ý ra vào. Nhưng Thẩm Diêm làm tông chủ, chính là một cái ngoại lệ. Hắn là có quyền hạn ra vào hậu sơn tiểu thư trai. Chỉ là hắn ngày bình thường cũng không thường tới. Gặp qua sư thúc, Thẩm Diêm hành lễ nói, Miêu Nam Bắc duỗi ra lưng mỏi. Có điểm giống là phơi đủ chưa mặt trời bé mèo Kitty tại giãn ra tứ chi. Có việc, nàng hỏi, Thẩm Diêm mở miệng nói, đến xem tiểu sư thúc thương thế khôi phục được như thế nào. Không có à nha, Miêu Nam Bắc lại hỏi, Thẩm Diêm nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn thật là có sự tình khác, nhưng là không tiện cùng Miêu Nam Bắc nói rõ, cũng không tiện nói. Thẩm Diêm tại tu hành giới chính là nhất đại cự kinh. Uy danh hiển hách ma tông tông chủ, là ma diễm ngập trời đỉnh cấp đại lão. Nhưng là, người này có cá tính cách đặc điểm đặc biệt keo kiệt. Một viên đỉnh cấp linh đan làm hắn vô cùng đau lòng. Luôn muốn ở nơi nào đền bù một chút. Hắn minh tư khổ tưởng mấy ngày. Rốt cuộc, đầu óc sáng lên, nghĩ đến. Không phải sao, hắn liền vội vội vàng chạy đến nha. Thẩm Diêm nhìn Miêu Nam Bắc, nghĩ nghĩ về sau, nói, sư thúc, ta sẽ ở chỗ này ở lâu một hồi. Sư thúc có thể nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Miêu Nam Bắc lỗ tai mèo lập tức đón gió khẽ động. Từ trên ghế nhảy dựng lên, nhanh như chớp liền chạy đến không còn hình bóng. Nàng vốn là vẫn là tính tình trẻ con, không ngồi yên cái loại này. Sở dĩ vẫn luôn ngồi tại tiểu thư trai ngoài cửa, nhìn như là tại phơi nắng, kỳ thật cũng là tại trông coi Lộ Tâm. Dù sao hắn trước bị thương nặng như vậy, mặc dù bây giờ khôi phục không tệ, nhưng vẫn là có người chiếu khán tương đối tốt. Quý Lê vừa mới bước vào tu hành cửa lớn, nàng chỉ có thể làm một ít việc vặt vãnh, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, vẫn là muốn làm người tu hành ra tay mới được. Tiên sinh tăng thêm Lộ Tâm hết thảy có 5 vị đệ tử. Đại sư huynh cùng tam sư huynh đều theo tiên sinh du lịch. Trong nhà liền chỉ còn lại có nàng cùng nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ tính tình thanh lãnh, hơn nữa bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, tạm thời không cách nào rời đi cái rừng trúc kia. Miêu Nam Bắc cũng chỉ có thể chính mình tới. Ngươi làm một đứa bé cứ như vậy liên tục mấy ngày ngồi không? Thật sự là có chút khó khăn nàng, nhưng Lộ Tâm dù sao cũng là nàng mang về người. Hiện tại lại trở thành chính mình tiểu sư đệ, Miêu Nam Bắc như vậy điểm trách nhiệm tâm vẫn là có. Hiện tại có Thẩm Diêm ở đây chiếu khán, tự nhiên không có khả năng ra cái gì sai lầm, nàng liền có thể đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt á. Mèo loại động tác vốn là nhanh nhẹn, Miêu Nam Bắc là một con mèo nhỏ yêu, càng là như vậy, nàng cũng không phi hành. Là ở phía sau núi làm càn chạy nhanh, chạy hướng về phía cái rừng trúc kia. Trong rừng trúc trung tâm trên tảng đá lớn, đạo cô bộ dáng nữ tử vẫn như cũ tĩnh tọa, nàng tựa như là sinh trưởng ở tảng đá kia thượng đồng dạng. Ngày qua ngày ở đây đả tọa, Miêu Nam Bắc tới gần nàng thời điểm, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Mèo loại vốn là hành động thời điểm không có bao nhiêu tiếng vang. Bọn chúng luôn có thể không tiếng động tới gần, sau đó cho con mồi một kích chí mạng. Tại khoảng cách nữ tử cách đó không xa địa phương, Miêu Nam Bắc một cái bay vọt, nhào về phía trên tảng đá nữ tử. Tiểu hài tử nha, thích làm đùa ác, mắt thấy bàn tay nhỏ của nàng liền muốn chạm đến nữ tử trên búi tóc cắm cây châm gỗ. Nữ tử đột nhiên động, nàng cứ như vậy đưa lưng về phía Miêu Nam Bắc, tay áo vung lên, một đạo khí kình liền đem Miêu Nam Bắc cho bao vây lại. Nàng đưa tay lăng không nhất chiêu, Miêu Nam Bắc liền đã rơi vào trong tay nàng. Nữ tử động tác rất nhanh, duỗi ra một ngón tay, điểm nhẹ một chút Miêu Nam Bắc mi tâm, một đạo màu trắng quang mang tại đầu ngón tay của nàng nhảy lên. Một kích dưới, chính là trực tiếp phá Miêu Nam Bắc biến hóa. Biến hóa bị phá, nàng không còn là tai mèo loli bộ dáng, mà là trực tiếp biến thành một đầu tiểu hắc miêu. Nữ tử bắt tay về sau nhất câu, liền đem Miêu Nam Bắc đặt ở chính mình cuộn lại trên hai chân. Đạo bào trong tay áo tay phải trắng nõn thon dài, mềm mại không xương, nếu như có tay khống nhìn thấy cái tay này, nhất định sẽ mê muội. Nàng đưa tay muốn kiểm tra Miêu Nam Bắc đầu, sờ sờ nàng lỗ tai mèo, cho nàng vuốt một vuốt lông mèo. Miêu Nam Bắc xoay người một cái, một mặt xấu hổ giận dữ, duỗi ra chính mình thịt tút tút vuốt mèo, ấn ở nữ tử tay phải, không cho nàng sờ. Nữ tử không để ý tới, bắt tay rút ra, ngược lại sờ về phía Miêu Nam Bắc bụng nhỏ mấy. Miêu Nam Bắc tiếp tục dùng chính mình vuốt mèo đè lại nàng tay, lần nữa ngăn cản. Như thế lặp đi lặp lại 3 lần về sau, nàng nhận mệnh ghé vào nữ tử cuộn lại trên hai chân, híp mắt hưởng thụ nữ tử thon dài 5 ngón tay mơn trớn nàng lông mèo. Nàng xoát mèo kỹ xảo thực cao. Miêu Nam Bắc rốt cuộc buông xuống toàn bộ rụt rè, sau đó híp mắt phát ra một tiếng rất nhỏ bé tiếng kêu, mèo tương đương.